Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 164-163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc gia đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Bọn họ tựa hồ cũng không có bởi vì hôm nay một đoạn tiểu nhạc đệm mà có ảnh hưởng gì. Trạng vạng Cố Đình Quân tự mình đưa lão phu nhân trở về phòng, cười nói: "Tổ mẫu, thời gian cũng không sớm, muốn hay không phân phó phòng bếp chuẩn bị cho ngài chút ăn khuya?" Hoắc lão phu nhân tâm tình vẫn là không sai, dù sao là của chính mình sinh nhật, nơi nào có thể kém đâu. Nàng nói: "Trễ như vậy, không cần, nhưng là không dễ tiêu hóa." Cố Đình Quân mỉm cười: "Cũng tốt." Hắn tao nhã, cả người lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. "Tổ mẫu có nghĩ tới hay không?" Rời đi Bắc Bình, lão phu nhân dừng bước chân, nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nhưng là bình tĩnh, cũng không quanh co lòng vòng, trắng ra nói: "Ta quá mấy ngày liền muốn hồi Thượng Hải, tổ mẫu muốn hay không đi qua ở vài ngày, vừa vặn cũng xem ta trụ địa phương, cảm thụ một chút không đồng dạng như vậy bầu không khí. Bắc Bình là cổ kính lão thành, nhưng là Thượng Hải lại thiên tân triều, tóm lại cho rằng giải sầu." Hắn khuyên nhủ, cẩn thận nghĩ đến, nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không ngờ quá nhường tổ mẫu đi Thượng Hải nhìn một cái. Có đôi khi suy nghĩ một chút, bản thân kỳ thực một cái không hiếu thuận nhân, mặc kệ như thế nào, ai đúng ai sai, tổ mẫu từ nhỏ chính là đối hắn tốt nhất. Hắn đối Hoắc gia chú ý cũng không nên dấn thân đến lão nhân gia trên người. "Nếu là ngài trụ không thói quen, ta tự mình đưa ngài trở lại." Cố Đình Quân ngữ khí mang theo chút hướng dẫn từng bước. Lão phu nhân trầm mặc xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân thanh nhã cười, nói: "Ngài không sẽ cự tuyệt ta đi." Lão phu nhân không ngôn ngữ, xoay người tiếp tục đi. Cố Đình Quân đuổi kịp nàng: "Không lại đề này cha nhi." Chính là đợi đến hai người trở về phòng, Cố Đình Quân vén rèm lên: "Đến, tổ mẫu tỏa." Hoắc lão phu nhân đột nhiên mở miệng: "Ta sẽ cùng ngươi nhị thúc thương lượng một chút." Cố Đình Quân lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Hảo." Hoắc lão phu nhân xem xét hắn, nói: "Ta lão nhân ra sự tình nhiều, phiền toái cũng nhiều, cũng không phải biết hay không rảo sinh hoạt của ngươi." Cố Đình Quân nhướng mày: "Ngài là tổ mẫu ta, có thể có cái gì khả rào hợp? Hơn nữa ngài lại làm sao mà biết ta không là thật thích ngài rào hợp đâu?" Hắn ý cười càng sâu, lại nói: "Ngài không muốn xem ta trưởng thành địa phương sao? Ta trưởng thành hoàn cảnh, ở địa phương, bên người ta bằng hữu, kỳ thực nhiều năm như vậy, ta đều rất không hiểu chuyện nhi." Cố Đình Quân cầm lão phu nhân thủ: "Nhưng là nếu là làm cho ta hồi Bắc Bình, ta là nhất định làm không được. Ta chỉ ngóng trông tổ mẫu có thể xem ta chỗ địa phương, cũng ngóng trông ngài có thể yên tâm vài phần." Cố Đình Quân nghiêm cẩn lại thành khẩn. Lão phu nhân nơi nào không hiểu được tâm tư của hắn đâu. Nàng vỗ vỗ Cố Đình Quân thủ, nói: "Ngươi đứa nhỏ này không giống cha mẹ ngươi. Kia hai cái chính là hỗn nhân. Ngươi nhưng là giống ta, có vừa nói nhất, rõ ràng, làm việc không rong dài dây dưa." Cố Đình Quân cười: "Đúng vậy, ta cũng thật may mắn ta giống ngài." Lão phu nhân tảo hắn liếc mắt một cái, nói: "Ta tự biên tự diễn, ngươi nhưng là còn đi theo suỵt suỵt thượng." Cố Đình Quân thở dài cười: "Tôn nhi sai lầm rồi." Lão phu nhân mỉm cười: "Đi đi. Chuyện này ta sẽ cùng ngươi nhị thúc thương lượng." Dừng một chút, nàng nói: "Nhiều năm như vậy, có chút nên đối mặt, luôn muốn đối mặt, có lẽ, ta là nên đi xem." Lão phu nhân tưởng, bản thân khó không phải là muốn trốn tránh hiện thực, trốn tránh Đình Quân từ nhỏ lớn lên một hoàn cảnh. Nhìn đến cái kia hoàn cảnh, nàng chỉ sợ bản thân khống chế không được oán trách đã không ở thế nhân. Nàng cũng là biết con trai của mình không đúng. Thế nhưng là không có thể khoan nhượng cái kia nữ nhân cố ý đem Đình Quân ném xuống sự tình. Nàng thậm chí ở mỗi một phương diện là không dám nhìn tới cái kia hoàn cảnh. Nàng sợ Đình Quân quá không tốt. Nếu là như vậy, nàng quả nhiên là không biết nên như thế nào. Lão phu nhân có bản thân thống khổ. Cố Đình Quân nhưng là minh bạch. Hắn mang theo ý cười. Chậm rãi nói. Tổ mẫu, kỳ thực cũng không phải ngươi đối mặt không đối mặt. Chẳng lẽ ngài đối ta sự tình không hiếu kỳ sao? Lão phu nhân là tò mò. Thậm chí còn mấy năm nay nàng cũng đều không gì không đủ nắm giữ ở trong tay. Nhưng là Thượng Hải dù sao không là Bắc Bình. Rất nhiều chuyện vẫn là giấu giếm xuống dưới không ít. Bọn họ có thể biết chưa hẳn chính là nhiều nhất. Nàng vỗ vỗ Cố Đình Quân thủ. Nói. Được rồi. Chuyện này nhi ta để ở trong lòng. Đã nhiều ngày liền định xuống. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cố Đình Quân cười. Nói hảo. Cố Đình Quân ra cửa. Nhìn đến cách đó không xa chờ ở nơi đó Hoắc Hiếu. Hắn nói. Thế nào? Hoắc Hiếu nói. Tổ mẫu còn hảo. Cố Đình Quân gật đầu. Tốt lắm. Hoắc Hiếu gật đầu. Lập tức xoay người bước đi. Cố Đình Quân xem Hoắc Hiếu bóng lưng. Đột nhiên hỏi. Hoắc Hiếu. Ta luôn luôn cũng không hỏi quá ngươi. Chân của ngươi. Hoắc Hiếu dừng bước chân. Hắn không có quay đầu. Chính là đơn giản một câu. Ngươi không cần thiết quản nhiều như vậy đi. Lập tức rất nhanh rời đi. Cố Đình Quân xem Hoắc Hiếu chân ngẩn người. Nhiều năm như vậy, Hoắc Hiếu chân bí mật là Hoắc gia bí mật. Đùi hắn kết quả là thế nào tạo thành? Đại gia luôn luôn đều giữ kín như bưng. Cố Đình Quân là không tốt trực tiếp hỏi. Nhưng là hôm nay nhìn đến có người ám sát. Mới đột nhiên nghĩ tới cái này vấn đề. Hoắc Hiếu chân. Có phải hay không cũng cùng chuyện như vậy có liên quan đâu. Hắn trầm mặc nhìn đến Cố Tứ đi lại. Cố Đình Quân nói. Thế nào? Cố Tứ nói nhỏ. Người đã chết. Cố Đình Quân nhướng mày. Lập tức nói. Đã chết. Hoắc Hiếu tuy rằng đánh hai thương. Nhưng là hắn quan sát qua. Hoắc Hiếu là ý định lưu trữ người sống. Hắn tự nhiên không có khả năng đem nhân giết chết. Dù sao còn phải biết rằng là loại người nào làm. Nhưng là như bây giờ kết quả. Hắn nhưng là kinh ngạc. Cố Tứ nói nhỏ. Nhân là tự sát. Hẳn là. Có nội ứng. Ta nghe nói người đã bị khám người. Nhưng là còn có thể như vậy. Có thể thấy được. Là có nội ứng. Cố Đình Quân cười nhạo một chút. Nói. Nhưng là có chút ý tứ. Hắn lãnh sụ mặt sắc. Chuyện này nhi. Không thể như vậy quên đi. Giữ nhân giữ chuyện hắn có thể mặc kệ. Nhưng là đây là của hắn tổ mẫu. Hắn là sẽ không nhường cái kia phía sau màn nhân đào thoát. Hắn lãnh sụ mặt sắc. Cả người lộ ra hàn ý, vận dụng của chúng ta nhân. Hoắc Hiếu điều tra thời điểm thích hợp giúp hắn. Cố Tứ lập tức trở về là. Lập tức lại hỏi. Hiếu gia như vậy khôn khéo. Như là của chúng ta nhân quá mức rõ ràng. Có phải hay không bị hắn phát hiện? Cố Đình Quân nhàn nhạt. Vậy nghĩ biện pháp không muốn cho hắn phát hiện. Nếu như điểm ấy chuyện này đều làm không tốt. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Cố Đình Quân lãnh đạm nói. Lập tức xoay người bước đi. Cố Tứ cúi thủ. Lập tức, ta lập tức đi làm. Cố Tứ rất nhanh rời đi. Cố Đình Quân một người tọa ở trong sân. Vẫn chưa đi tiền viện. Tiền viện rất nhiều khách nhân. Kỳ thực đại gia cũng đều biết đến vị này là Hoắc gia đại thiếu gia. Càng là có không ít người đều nhận ra Cố Đình Quân. Kỳ thực vài năm nay Cố Đình Quân đều sẽ xuất hiện. Điểm ấy cũng là mọi người đều biết. Nhưng là đại gia cũng không phải biết trong đó có cái gì nội tình. Mặc kệ là Hoắc gia vẫn là Cố thất gia đều không có đối chuyện này nhi nói thêm cái gì. Tự nhiên không dám có người tự thảo mất mặt đi lại hỏi nhiều. Bất quá tuy rằng như thế, mã thí nhưng là không thiếu được. Ngày xưa Cố Đình Quân nhưng là thờ ơ, nhưng là hôm nay không biết vì sao nhưng là tâm tình không là tốt lắm. Của hắn thân nhân kỳ thực cũng sở thừa không có mấy. Tổ mẫu, nàng không thể xảy ra chuyện gì. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Cố Đình Quân không có ngẩng đầu. Bất quá nhưng cũng biết người đến là ai. Nhị thúc, Hoắc nhị gia trầm ổn. Làm sao ngươi một người ở trong này? Cố Đình Quân tùy ý, tọa một lát. Hoắc nhị gia nói. Tử Kỳ nói với ta quá. Ngày mai sẽ rời đi. Cố Đình Quân không ngoài ý muốn. Lục ca vốn liền là vì ngày sinh không thể không trở về. Nếu là có thể, hắn sợ là căn bản là không nghĩ trở về. Kỳ thực cũng không có nhân ai sai lầm rồi. Chân chính sai nhân mất. Chỉ có thể nhường rất nhiều không có sai nhân bị liên lụy. Hắn nói, Lục ca trường học vội. Sớm đi trở về cũng là đối. Hoắc nhị gia có chút nghiêm túc. Bất quá vẫn là ngồi ở Cố Đình Quân bên người. Hắn hỏi, vậy còn ngươi? Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Nhị thúc yên tâm tốt lắm. Ta sẽ không ở nhà thật lâu. Lát sau sẽ rời đi. Chính là có chuyện nhi. Ta còn muốn cùng ngài thương lượng một chút. Hoắc nhị gia nói. Cái gì bảo ta yên tâm? Ngươi có thể trở về. Ta cao hứng nhất bất quá. Đình Quân, có một số việc. Cố Đình Quân đánh gãy lời nói của hắn. Nghiêm cẩn, nhị thúc, có chút nói. Vẫn là không cần nói ra miệng hảo. Hắn thần thái liễm liễm. Lập tức nói. Ta tính toán mang tổ mẫu đi Thượng Hải tiểu trụ một đoạn. Ngươi xem coi thế nào. Hoắc nhị gia trầm mặc xuống dưới. Rất nhanh nói. Vừa nghe tự nhiên đều nghe ngươi tổ mẫu. Cố Đình Quân gật đầu. Tốt lắm. Chỉ cần nhị thúc không phản đối. Ta nghĩ tổ mẫu cũng sẽ không thể không đồng ý. Hắn đứng dậy. Kia nhị thúc, ta đi trước nghỉ ngơi. Cố Đình Quân xoay người bước đi. Hoắc nhị gia nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Chậm rãi nói. Ngươi đây là làm gì? Cố Đình Quân không có đáp lời. Cũng không có dừng bước lại. Rất nhanh rời đi. Mắt thấy Cố Đình Quân rời đi. Hoắc gia quản gia đi đến Hoắc nhị gia bên người. Nói nhỏ nói. Nhị gia, người đã chết. A Hiếu thiếu gia kiểm tra thời điểm ta xem qua. Là Thanh Hồng giúp nhân. Chúng ta muốn hay không? Hoắc nhị gia cười lạnh. Thanh Hồng giúp đều là chút lấy tiền làm việc nhi. Ngươi thực khi bọn hắn biết thuê bọn họ là ai. Chuyện này nhi ngươi không cần phải xen vào. Ta tin tưởng A Hiếu năng lực. Nếu là điểm ấy sự tình đều tra không rõ ràng. Hắn cũng là một cái phế vật. Quản gia nói. Là. Ngay sau đó. Hắn lại nói. Tử Kỳ thiếu gia ngày mai rời đi. Hắn đã định rồi vé xe. Hoắc nhị gia thần thái lạnh như băng. Phảng phất không phải nói con trai của tự mình. Lãnh đạm nói. Ta đã biết đến rồi. Theo hắn tốt lắm. Thông chi A Hiếu tới gặp ta. Đường Kiều đau hai ngày. Ngày thứ ba nhưng là tốt lên không ít. Nàng vạn vạn thật không ngờ bản thân đến bên này ngoạn nhi nhưng là rơi vào ở nhà trọ lý đợi mấy ngày. Bản thân đợi vài ngày còn chưa tính. Còn liên lụy Lê Vân Triều. Lại nhắc đến thật sự là dọa người. Bất quá Lê Vân Triều nhưng là thật rộng rãi. Cảm thấy không có gì. Hứa Tịnh đi chơi nhi hai ngày. Trở về xem tiết trắng giống nhau Đường Kiều cùng Lê Vân Triều. Yên lặng cảm khái. Ta thế nào cảm thấy bản thân so các ngươi đen không thôi một chút. Đứng ở hai người các ngươi bên người. Ta liền cùng củi lửa cô nhóc tiểu nha đầu giường như. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nàng điểm Đường Kiều. Chính là ngươi a, ngươi tối trắng. Lại bạch lại đẹp mắt. Nguyên lai còn không biết là đâu. Hiện tại suy nghĩ một chút. Chúng ta ban đồng học bên trong. Người đẹp mắt nhất. Nàng ghen tị mặt. Thật sự là rất làm cho người ta hâm mộ. Đường Kiều biết nàng đùa. Cảm khái nói. Vậy người cũng tháng sau tín oa ở trong phòng không ra a. Như vậy liền trắng. Hứa Tịnh lập tức lắc đầu. Nàng nghiêm cẩn mặt. Vậy ta còn là hắc một điểm tốt lắm. Ta không quan tâm. con người của ta khả đãi không được. Lê Vân Triều cười ngã. Vậy ngươi còn ghét bỏ Hắc Nga? Vài cái cô nương nói cười cười. Tiếng đập cửa vang lên. Hứa Tịnh đi mở cửa. Ngài hảo, ngươi tìm. Thất thất thất, nuốt vài cái nước miếng. Nàng cúi đầu tựa vào một bên nhi. Nói nhỏ nói. Thất gia, lập tức quay đầu tiếp đón Đường Kiều. Ngươi bằng hữu đến xem ngươi. Đường Kiều mê mang mặt. Anh, nàng mặc thích hợp oa ở trong phòng ngủ nhiều y, tóc rối bời cúi trên vai. Mặt đều chưa có rửa. Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu có thể nhìn đến nàng hướng bên này kéo đầu nhìn về bên này. Hắn cười bất đắc dĩ. Nói, không có quan hệ, ngươi, không thoải mái sao? Cố Đình Quân cũng không nghĩ tới nhìn đến Đường Kiều này lôi thôi tiểu bộ dáng nhi. Rất nhanh, Đường Kiều lập tức, đi ra ngoài. Cố Đình Quân bật cười. Hắn cũng không phải miễn cưỡng Đường Kiều. Lập tức thối lui đến trên hành lang. Ta chờ ngươi. Đường Kiều ai một tiếng. Đứng lên thay quần áo. Nàng nhắc tới. Của ta tốt đẹp hình tượng nha. Chính là, Cố Đình Quân làm sao có thể tìm đến nàng đâu. Nghĩ đến đây, Đường Kiều tổng là có chút nghi hoặc. Nàng lộ ra kỳ quái. Bất quá vẫn là rất nhanh ra cửa. Mắt thấy Cố Đình Quân dựa ở trên tường. Đi ngang qua nữ học sinh đều vụng trộm ngắm hắn. Tựa hồ đại gia xuất môn xác suất đều biến cao. Đường Kiều đột nhiên còn có điểm tiểu ghen tị. Nàng trực tiếp giữ chặt Cố Đình Quân. Chúng ta xuống lầu nói. Cố Đình Quân xem nàng đô lên cái miệng nhỏ nhắn nhi. Bật cười. Đường Kiều than thở. Sao ngươi lại tới đây a? Có chuyện gì sao? Ta. Cố Đình Quân tùy ý nàng nói làm nhảm. Nói, ta tính toán trước tiên hồi Thượng Hải. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đường Kiều, ai, cách chương.